Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, 816, chương 816, chia 10 đường, Thiên Nam, Đại Phổ, trong vòng mấy ngày, đầy đủ 5 tòa thành lớn bị trăm yêu tàn sát hết sạch. Từ khi chính phái bỏ chạy, trăm yêu như vào trốn không người, huyết sát châu thu thập càng ngày càng nhiều, đối mặt man tộc thiết kỵ. Đại Phổ còn có thể chống đối mấy phần, nhưng là này đám đại yêu căn bản không người có thể ngăn. Thủ thành binh sĩ cũng như rơm dạ giống như bị dễ dàng thu gạt. Làm tòa thành lớn thứ 5 bị trở thành tử địa, Lôi Lục ngăn trở trăm yêu nhịp bước tiến tới. Đứng ở thành đầu, Lôi Lục nhìn mảnh này rộng lớn mà dồi dào đại địa, phát sinh một tiếng ý tứ hàm xúc khó hiểu cười gằn. Cách kinh thành không có còn lại bao xa. Thừa thế xông lên giết tới được rồi. Lang Khiếu đứng ở Lôi Lục bên người, nói một cách lạnh lùng, nhân tộc tu sĩ bị chúng ta làm sợ, chỉ mấy cái như vậy nguyên anh cũng dám cùng trăm yêu giao thủ. Long Tước thân ảnh đi tới thành đầu, khinh thường nói, coi như bọn họ thoát được nhanh, lần sau gặp phải để cho bọn họ một cái cũng không đi được. Đứng ở bên kia Văn Mai trước sau trầm mặc không nói. Phóng tầm mắt tới phương hướng chính là Vạn Hằng Sơn Mạch. Tuy rằng không nhìn thấy Kim Tiễn Tông tông môn, nàng phảng phất cảm giác được em gái khí tức, hàm răng chưa từng nhét đủ đây. Lục gia không sẽ là sợ chưa? Bạch Ô béo mập bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào thành đầu, nói, sợ cái gì? Nhân tộc thần văn không dám ra tay, nên phân đầu hành động, đừng quên mục đích của chúng ta là cái gì? Trầm ngâm một lát Lôi Lục, lúc này xoay người lại, quay về một đám đại yêu nói rằng, mục đích của chúng ta là muốn tỉnh lại yêu chủ, thu thập huyết sát lực lượng mới mấu chốt nhất, nhân tộc thần văn xác thực sẽ không xuất thủ, có thể là nhân tộc nguyên anh cũng khó đối phó, khinh địch thì lại bại a, Lục gia còn hiểu binh pháp. Thực sự là hiếm thấy. Bạch Ô bật cười một tiếng, không cho là đúng, một mạch liều chết đi qua. Huyết sát lực lượng tự nhiên tới tay. Ở lại chỗ này không đi, lão tử phải chết ngộp. Ta muốn giết người. To lớn Lôi Tượng nóng nảy, trực tiếp ở thành đầu hiện ra yêu thân, giơ lên lớn để đạp lên tường thành. Ầm ầm ầm, gạch đá tung tóe. Lục gia động tác này nên là có mục đích mới là. Rõ nói xong rồi, bùn ngọn lửa bừng bừng hạt ánh mắt âm trầm, đi thẳng vào vấn đề nói. Đừng quên Thiên Hà Hạo Kiếp. Lôi Lục một câu nói này, nghe được trăm yêu dồn dập vẻ mặt biến đổi. Nhân tộc Nguyên Anh rất giàu hoạt đây, muốn ngăn cản chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, tòa tiếp theo bên trong tòa thành lớn nhất định có bọn họ mai phục, bằng vào chúng ta mới chịu chia. Lôi Lục định liệu trước, nói tiếp, 10 vị đại yêu làm một đường, chúng ta liền như vậy quân chia thành 10 đường. Mau chóng thu thập huyết sát lực lượng, cứ như vậy không chỉ có thể tranh thủ được đầy đủ thời gian, còn có thể thu nạp Thiên Nam các nơi đại yêu, hình thành tuyết đoàn tư thế, đại yêu số lượng sẽ càng tụ càng nhiều. Cuối cùng chúng ta ở Đại Phổ kinh thành hội sư, một lần tàn sát kinh thành người phàm, phân binh chủ ý ngược lại không tệ, có thể là nhân tộc Nguyên Anh nếu như chặn giết một đường đây. Một con heo rừng đại yêu nói ra sự lo lắng của chính mình. Óc lợn, còn không thấy được sao? Lôi Lục hừ lạnh nói. Nhân tộc Nguyên Anh ý ở bảo vệ người phàm, không muốn để cho chúng ta thu thập được đầy đủ huyết sát lực lượng. Chúng ta chia, bọn họ cũng chỉ có thể chia. Coi như bị mười mấy Nguyên Anh chặn giết, lấy ta yêu tộc mạnh mẽ, còn trốn không thoát sao? Đừng quên nơi này là Thiên Nam, không phải Thiên Bắc, phân binh thời điểm các ngươi chỉ cần phải tận lực giết nhiều người phàm, không cần cùng nhân tộc Nguyên Anh dây dưa. Lục gia vì sao giống như này nắm bắt? Long Tước cau mày hỏi. Ta tự nhiên có niềm tin tuyệt đối, nhân tộc Nguyên Anh dụng ý nhất định như vậy. Lần đầu tiên giao thủ, Sở Bạch có thể không? Lôi Lục không có tiết lộ cái gì, có vẻ hoàn toàn tự tin, chỉ nói là ra một cái hiện tượng. Trăm yêu cùng chính phái lần thứ nhất đại chiến, không gặp Sở Bạch báo thân là hầu loại đại yêu, xác thực vô cùng thông tuệ, nhưng so với Đa Mưu Túc Trí Nhạn Hành Thiên, Lôi Lục còn kém một bậc. Hắn chi sở dĩ như vậy kết luận chính phái dự định, không phải là suy đoán mà đến, mà là nghe Nhạn Hành Thiên chính mồm nói tới. Hầu như không người biết được thính giác thiên phú, để Lôi Lục lúc đó cách xa ở thành đầu. Nhưng lờ mờ nghe được Nhạn Hành Thiên mấy vị nguyên anh tu sĩ ở xa xa kế hoạch. Liền những này đại yêu đều không biết được thiên phú, là Lôi Hầu bộ tộc sâu nhất bí ẩn, chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Mà phần này thiên phú lực lượng, rốt cục để trăm yêu chiếm được một phần tiên cơ. Nếu lần này trăm yêu tiệc rượu lấy Lục ra dẫn đầu, chúng ta nghe mệnh cũng là phải. Vậy thì chia, bắt đầu chu diệt người phàm. Long Tước cùng mấy vị đại yêu trước tiên gật đầu. Những thứ khác đại yêu bị vướng bởi Lôi Lục địa vị không dám nhiều lời, chỉ có thể nghe lệnh. Bạch Ô tàn nhẫn mà hừ một tiếng, hiện ra yêu thân kéo ra lớn cánh trước tiên bay đi một phương hướng. Lập tức có 9 vị đại yêu tùy tùng. Ta muốn đi một chuyến Kim Tiễn Tông. Một lát không nói, Văn Mai lúc này nhẹ giọng nói, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Tốt, Văn Mai tiên tử nếu muốn đi chính phái xào huyệt, lúc này chính là thời điểm. Cái kia đám nguyên anh không ở, 10 con đại yêu có thể chép bọn họ lão ra. Khà khà, Lôi Lục thống khoái mà đồng ý. Có Linh Hồ Sơn người đi tìm chính phái phiền phức, đủ để liên lụy ở chính phái sức mạnh. Văn Mai gật gật đầu, liền như vậy ngự kiếm đi. Cùng ở sau lưng nàng chính là 9 vị cùng linh hồ núi liên quan sâu đậm đại yêu. Không lâu lắm trăm yêu đi rồi một nửa, còn dư lại Lang Khiếu cùng Long Tước trước sau không nhúc nhích. Lôi Lục, người đến cùng có mấy phần chắc chắn? Nếu như Thiên Nam chính tà hai phái liên thủ, áp lực của chúng ta cũng không nhỏ. Lang Khiếu địa vị không thể so với ngươi Lôi Lục thấp. Hắn này vừa hỏi, Long Tước cũng bắt đầu lo lắng. Yên tâm, nắm bắt 10 phần là được rồi. Lẽ nào ta biết hại các ngươi? Lôi Lục cười lạnh một tiếng, nói, Thiên Nam 16 quốc, có thể không chỉ một đại phổ. Nếu chính phái chuẩn bị phục kích, chúng ta đi vòng là được rồi. Chính ta nhất định sẽ liên thủ. Chúng ta trước tiên dọn dẹp sạch xung quanh, để nhân tộc tu sĩ mệt mỏi bôn ba. Đợi đến hội tụ càng nhiều hơn đại yêu, chúng ta ở một lần giết hướng về đại phổ. Đến thời điểm nhưng là không chỉ trăm yêu, Thiên Nam đại yêu cũng không ít. Lang Khiếu nhìn chằm chằm Lôi Lục nhìn một lát, trầm giọng nói, xem ra Lục gia quả thực thâm tàng bất lộ. Người nên là nghe được tin tức gì mới đúng. Lang Khiếu mơ hồ điểm ra Lôi Lục thính giác thiên phú, để Lôi Lục sắc mặt lập tức có chút khó coi. Xích Mắt Thiên Lang bộ tộc cùng Lôi Hầu bộ tộc giống như đều có yêu vương tồn tại. Những khác đại yêu không biết Lôi Hầu bộ tộc thính giác thiên phú. Lang Khiếu đã từng từ chính mình trưởng bối trong miệng có nghe nói qua một ít. Ta đi nước Tề được rồi, gặp gỡ một lần tà phái tu sĩ, hay là bọn họ tà phái xào huyệt chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy. Khà khà, Lang Khiếu nhìn thấy Lôi Lục sắc mặt, liền như vậy kết luận Lôi Lục nghe được nhân tộc nguyên anh kế hoạch. Hắn triệt để yên tâm hạ xuống, hiện ra yêu thân, mang theo 9 vị đại yêu như gió chạy đến Tề quốc phương hướng. Long Tước tuy rằng không hiểu vì sao Lang Khiếu như vậy tin tưởng Lôi Lục, nhưng hắn cũng nhìn thấu một chút manh mối, triển khai hai cánh, tiếp tục mang theo Lôi Lục bay lên, liền như vậy đã rời xa đại phổ. Chính như Lôi Lục suy đoán, ngay ở tòa tiếp theo đại phổ thành lớn bên trong, chính phái một phương đã mai phục nhiều ngày. Không chỉ có Kim Tiễn Tông hết thảy nguyên anh, liền tà phái điện chủ cũng dồn dập đến. Gần 40 vị nguyên anh hội tụ, chuẩn bị một hồi chân chính huyết chiến. Đặc biệt là một bộ áo dài trắng Trấn Sơn Vương, mắt hổ bên trong tơ máu chảy rộng, một thanh kinh lôi kiếm thời khắc đang phát tán ra kinh người hào quang. Vốn tưởng rằng bỏ mấy tòa thành lớn người phàm, có thể để trăm yêu lại không e dè, cảnh giác giảm nhiều. Không nghĩ tới Lôi Hầu bộ tộc thiên phú lực lượng, để Nhạn Hành Thiên tỉ mỉ chuẩn bị lần phục kích này triệt để thất bại. Không chỉ có phục kích thất bại, phân biệt chạy tới hai đại tông môn nội địa hai đội đại yêu, như hai cái lưỡi dao sắc, chém về phía chính tà hai phái đường lui. Nhưng mà không người biết được là bay về phía xa xa Long Tước trên lưng. Lôi Lục khóe miệng đang làm nổi lên vẻ cổ quái ý cười. Vị này trăm yêu thống soái, giảo hoạt cùng tàn nhẫn trình độ không chỉ có vượt ra khỏi nhân tộc nhất phương dự liệu, cũng vượt ra khỏi cái khác đại yêu dự liệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.